Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 784, C784, Thiên Sơn Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Khương Động Đình hừ lạnh một tiếng, cơ thể chuyển động, hóa thành một tia sáng, lao ra ngoài. Linh lực cuồng bạo màu vàng sẫm quấn vào giữa hai cánh tay ông ta, phóng ra một làn sóng nặng như núi. Thiên Sơn Quyết, cuồng đào nộ hải, một tiếng hô lớn vang lên, Khương Động Đình tung ra một nắm đấm. Không gian vặn vẹo, linh lực màu vàng sậm giống như những cơn sóng chấn động hư không, quét thẳng về phía Trần Mục. Từng cơn sóng nối tiếp nhau, giống như một con hổ đang lao tới, tạo ra một cơn cuồng phong kinh hoàng trong thư phòng, những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan rộng trong không gian. Mặc dù thư phòng này rất lớn, nhưng nếu hai người họ đánh tới đánh lui một lúc, có lẽ nó sẽ bị san bằng. Vì vậy, Khương Động Đình không có ý định trì hoãn Trần Mục quá lâu. Quyết định phóng ra khí thế tấn công mạnh mẽ, đánh nhanh thắng nhanh. Trần Mục cũng có ý định tương tự, linh lực cảnh giới thần tàng dâng trào khắp người hắn. Hắn tiến lên một bước, một vòng ánh sáng lập tức phóng ra. Kiếm vực mở rộng, nhiệt độ của khu vực này cũng tăng lên nhanh chóng. Trong hư không, vô số kiếm quang điên cuồng tụ tập, hóa thành một thanh kiếm dài 7 thước, lạnh lùng đứng trước mặt Trần Mục. Kiếm vực, con người của Khương Động Đình khẽ co lại. Không ngờ tên nhóc này lại là kiếm hoàng. Trần Mục nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, thanh kiếm dài 7 thước bốc cháy dữ dội lao ra, bắn thẳng về phía Khương Động Đình với tốc độ nhanh như chớp. Bùm, những làn sóng màu vàng sậm va chạm với thanh kiếm dài 7 thước, một tiếng nổ lớn vang lên, những vòng tròn dư chấn khủng khiếp lập lan ra. Vân Hương thấy vậy, bèn vung tay ngọc lên, một bức tường linh lực lập tức bao phủ thư phòng, ngăn chặn sự tấn công của dư chấn. Trong ánh sáng chói lóa này, thanh kiếm dài 7 thước điên cuồng tàn phá toàn bộ linh lực do Khương Động Đình phóng thích. Cơ thể Khương Động Đình cũng run rẩy dữ dội, bay ngược về phía sau hơn 10 bước, cuối cùng va vào bức tường ánh sáng linh lực phía sau. Ông A rên lên một tiếng, khóe miệng lập tức trào ra một ngụm máu. Sau đó, ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên, một thanh kiếm dài 7 trượng âm u lạnh lẽo đã dừng lại giữa trán ông ta. Một đường kiếm, chỉ một đường kiếm. Hạ Hùng sừng sốt không thôi, sức mạnh của cường giả cảnh giới vạn pháp tầng 6 lại không bằng một đường kiếm của Trần Mục, sao có thể như vậy được? Sức mạnh của tên nhóc này đã kinh khủng đến mức này rồi sao? Trần Mục chắp tay, mỉm cười nói, Khương gia chủ, đã đắc tội rồi. Khương Động Đình chậm rãi đứng dậy, lau máu trên khóe miệng, nhưng thay vì tức giận lại, ông ta lại cười lớn. Ha ha ha, hay lắm. Tên nhóc nhà ngươi thật sự không làm ta thất vọng. Bây giờ, sức mạnh mà Trần Mục thể hiện đã hoàn toàn thuyết phục ông ta. Một đường kiếm đã có thể hạ gục một cảnh giới vạn pháp tầng 6 như ông ta, nói không chừng thật sự có thể đối đầu với hoàng thất. Hơn thế, đây mới chỉ là sự trưởng thành của Trần Mục. Trong vòng hơn nửa năm, thực sự không biết vài năm nữa Trần Mục sẽ đạt đến cảnh giới khủng khiếp như thế nào. Có lẽ... Trần Mục thực sự có thể lật đổ hoàng tộc nhà Đường đang hưng thịnh này, cách chương.